Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 270, không cần ngươi quản. Góc truyện audio.com. Còn Chiến Luyện vẫn đứng không nhúc nhích tại chỗ, cứ như vậy nhìn An Nhiên. Vân Đào cũng quay đầu nhìn An Nhiên, không riêng gì hai người đàn ông nhìn nàng, cách đó không xa đoàn người Lương Tử Ngộ cùng với rất nhiều người còn sống sót đi lại đây xem náo nhiệt, tất cả đều nhìn nàng. Nàng thật xấu hổ, ôm Hoa Hoa cúi đầu, không biết nên chào hỏi với chồng cũ của nàng như thế nào. Hoa Hoa trong lòng ngực đột nhiên bất an rầm rì hai tiếng, An Nhiên có chút vô thố ôm Hoa Hoa, xoay người đi về phía sau xe, Chiến Luyện nhấc chân đi theo. Nhưng không đợi hắn đến gần An Nhiên, ở cuối đoàn xe người sống sót truyền đến thanh âm xôn xao, có người hoảng sợ hét lớn. Tang thi tới, có mấy con tang thi ra đồng, chạy mau. Sắc mặt Lạc Phi Phàm cùng Chiến Luyện biến đổi, mấy con ư, mấy ngày nay tang thi tiến hóa rất nhanh, dĩ vãng cách mấy ngày mới có thể phát hiện một con tang thi ra đồng, sau lại mỗi ngày khoảng một con, đến hôm nay, một lần đến những mấy con. Đường Ti Lạc chạy đến bên người Chiến Luyện nói với hắn. Luyện ca, ngươi đi giải quyết đám tang thi ra đồng kia đi, không có việc gì, chị dâu giao cho ta đi, ta sẽ thay ngươi an bài tốt. Chiến Luyện tràn ngập ghét bỏ nhìn Đường Ti Lạc cả giận nói. Ngươi càng không bớt lo, tránh ra, không cần người phải quản. Hắn đi nhanh về phía trước, đẩy ra Đường Ti Lạc đang chặn đường, đi phía sau xe túm chặt tay An Nhiên, kéo An Nhiên đang ôm Hoa Hoa về phía cửa xe, mở cửa, nhét nàng vào. Hắn khom lưng, hai tay chống ở cạnh cửa xe, trong bóng đêm, ngũ quan trên mặt có vẻ sắc nhọn, trên đầu đội một chiếc khăn đen in hình bộ xương khô, xa xa trên bầu trời ánh trăng sáng đang chiếu xuống. Ta đi một chút sẽ về, đừng sợ, đừng đi đâu cả, ta ở phía sau ngươi. Sau đó Chiến Luyện cười, khóe mắt đều là mềm mại An Nhiên chưa từng thấy qua, hắn duỗi tay, sờ sờ khuôn mặt còn chưa phục hồi tinh thần lại của An Nhiên, sau đó lại gần như cực kỳ ôm nhu sờ sờ gáy của Hoa Hoa. Đây là nữ nhi của hắn a, con gái hắn a, hắn vẫn chưa từng nhìn chính diện, cho nên mỗi lần nằm mơ đều chỉ thấy được sau gáy của đứa nhỏ, hiện tại thật vất vả mới có thể thấy được, ngược lại có loại cảm giác gần như là đang nằm mơ, không dám nhìn khuôn mặt của nữ nhi. Nàng giống hắn, hay là giống An Nhiên nhiều hơn? Hắn phải hào hào nhìn thật kỹ nữ nhi của hắn, lúc này trời quá tối, người quá nhiều, sự tình quá hỗn độn, không phải lúc nhìn nữ nhi của hắn. Vì sợ mình luyến tiếc không muốn rời đi, Chiến Luyện tàn nhẫn, rút bàn tay từ sau gáy nữ nhi của mình về, đóng cửa xe, chân đi quân ủng, đạp bước đi về phía cuối đội ngũ của đoàn người sống sót, Lạc Phi Phàm theo sát Chiến Luyện. Cùng lúc đó, ở bên trong thu được tin tức có tang thi ra đồng xuất hiện, có mấy chục người chạy ra tay cầm dao chạy về phía sau đội ngũ. Tuy rằng đối mặt với tang thi ra đồng, mấy chục người trong tay có cầm vũ khí nhưng căn bản không làm được gì, nhưng mỗi một con tang thi ra đồng thường sẽ mang theo nhiều con tang thi bình thường, mấy chục người này chính là đi giải quyết mấy con tang thi bình thường đó. Trong xe An Nhiên vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, Tiểu Bạc Hà dịch dịch về bên người nàng, chủ động duỗi tay, đẩy ra chiếc điệu đang che đầu Hoa Hoa, nhìn Hoa Hoa một cái, đứa nhỏ vừa rồi mới rầm rì hai tiếng giờ đã ngủ rồi. Góc truyện audio.com. Có thanh âm chém giết tang thi xa xa truyền đến từ phía sau đội ngũ, Vân Đào đi đến cửa sổ xe bên cạnh An Nhiên, gõ gõ cửa kính. An Nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở cửa, ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn Vân Đào nói. Đào ca làm sao vậy, cách trương?